Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, trận pháp, Hoa Nhu chỉ lo câu hỏi. Thật đúng không có nghe đến động tĩnh gì. Lúc này đột nhiên nghe được kia nhẹ bổng tiếng rên rỉ trực tiếp sợ tới mức sửng sốt. Ngược lại là một quân Ngô Lược Nhất suy tư theo tiếng mà đi. Hoa Nhu chỉ có thể truy ở phía sau. Hai người chạy đại khái 10 trượng. Liền gặp một cái đại mập mạp nằm đến ở, đùi phải thượng có mấy cái huyết lỗ thủng đang ở thẳng huyết. Mập mạp nhất nhìn đến bọn họ hai cái, đó là kích động cầu cứu, người ở đổ máu, này cầm máu, Hoa Nhu động thủ đi phiên gói đồ, nhưng lập tức nhớ tới nàng này một đường hái tất cả đều là giải độc. Căn bản không có cầm máu, nhân liền bốn phía nhìn quanh, nhìn đến cách đó không xa có cầm máu thảo dược. Lập tức liền chạy vội đi qua, Mộ Quân Ngô cảnh giác chành mắt kia nam nhân, lại quét mắt hắn trên đùi vết thương. Này thương, sao lại thế này? Mập mạp cảm xúc rồi đột nhiên kích động đứng lên. Phía trước quỷ đánh tường, có đao bay ra đến, Mộ Quân Ngô nhíu mày, mà lúc này Hoa Nhu ăn thảo dược chạy vội trở về. Phun ra thảo dược liền hướng mập mạp miệng vết thương mạt. Quỷ đánh tường. Đó không phải là trận pháp sao? Mộ Quân Ngô trong mắt vừa truyền, nhìn lướt qua cấp mập mạp thương chỗ phu thượng thảo dược Hoa Nhu. Vừa vạn, chắc ngươi chi tiết, ngươi lấy đai lưng chát ở nơi này, liền sẽ không đổ máu. Mộ Quân Ngô lúc này xung mập mạp quăng đi qua một câu. Mà sau thân thủ một chảo Hoa Nhu, theo ta đi, ai, làm chi, hắn còn đổ máu đâu, Hoa Nhu không hiểu. Nhưng Mộ Quân Ngô căn bản không giải thích cầm lấy nàng liên kéo mang túm liền đi về phía trước. Biến thành Hoa Nhu không hiểu ra sao. Mộ Quân Ngô lôi kéo Hoa Nhu bước nhanh theo từ cây trung gian đi qua sau. Vốn ánh nắng tươi sáng sắc trời nhưng lại rồi đột nhiên ám rất nhiều. Hoa Nhu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn quanh. Mộ Quân Ngô lại chú ý bốn phía. Bọn họ đi chưa được mấy bước. Một mảnh đám sương đột nhiên xuất hiện tại trước mắt. Mơ hồ tầm mắt, thế nào đột nhiên sương mù bay. Mộ Quân Ngô không nói chuyện. Hắn lưu ý quanh thân mấy cây bộ dáng phương vị. Mà sau lôi kéo Hoa Nhu từng bước đi tới. Không bao lâu, tiền phương truyền đến ồn ào thanh. Hắn nhíu mày sau, lôi kéo Hoa Nhu cố ý hướng ồn ào chỗ đi. Rất nhanh, hai người xuất hiện tại bọn họ trước mắt. Lược béo cái kia cầm đao. So sánh gầy sử kiếm. Đang ở lách ca lách cách giao thủ, Hoa Nhu không nghĩ tới hội ngộ thượng nhân đánh nhau, không tự chủ được nghĩ đến phía trước bọn họ bị đuổi giết trải qua. Liền trốn sau lưng Mộ Quân Ngô thân đầu nhìn quanh, hai người này, sắc mặt đỏ lên, hai mắt trợn lên, đánh nhau tư thái động tác thập phần điên cuồng. Hơn nữa trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút miệng máu tử. Bất quá, giống như đều không biết đau bình thường. Bọn họ đây là ở đánh nhau sao? Hoa Nhu cảm thấy là lạ. Lúc này Mộ Quân Ngô mặt khác thường sắc, há mồm vừa muốn trả lời. Lại đột nhiên phát hiện hai sườn khác thường phong đánh úp lại. Hắn một phen đẩy ra Hoa Nhu. Chính mình cũng lắc mình né tránh. Hai quả lá liễu tiêu sát bọn họ bên cạnh người bay qua. Vừa vặn đánh vào kia hai cái đánh nhau người bên người trên thân cây. Hỗ Khảm hai người nhất tề quay đầu xem thấy bọn họ hai cái. Cũng không biết là phát ra cái gì tà. Cư nhiên không đánh nhau. Ngược lại là kén trong tay binh khí trực tiếp hướng bọn họ hai cái vọt đi lại. Mộ Quân Ngô thấy thế cố ý không ra tay. Hắn mang Hoa Nhu tiến vào chính là tưởng thí nghiệm nàng chi tiết. Cho nên hắn hoàn toàn là đứng lại tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Mà Hoa Nhu thế nào cũng không nghĩ tới hai người này sẽ có loại này hành động. Mắt thấy hai người kén đao kiếm đi lại, đi đứng đều mãi bất động, thân thủ ôm đầu liền ngồi xổm thượng, hô to, không cần, đao kiếm tề loát loát hướng tới Hoa Nhu khảm tước mà đến. Ngay tại sắp đụng tới Hoa Nhu cổ khi, đang đang, hai tiếng giòn vang, đao kiếm bị đột nhiên bay ra đến hai quả thạch tử cấp đánh bay. Một luồng sợi tóc rơi xuống đất, Hoa Nhu hồn đều phi đi ra ngoài một nửa, mà lúc này, mất đi đao kiếm hai người nhất tề nhìn về phía ra tay Mộ Quân Ngô. mà sau hai người phóng đi một bên nhặt lên đao kiếm lại nhất tề bổ về phía Mộ Quân Ngô. Mộ Quân Ngô vừa thấy hai người này vẻ mặt động tác rõ ràng không tầm thường. Không dám lưu lại, chạy đến Hoa Nhu trước mặt túm khởi nàng muốn đi. Nhưng là, Hoa Nhu lúc trước đã bị dọa đến hồn đều nếu không có. Này nhất cất bước đi đứng đều như nhũn ra. Mộ Quân Ngô thấy thế không có một tia do dự. Thân mình nhất cung, liền đem nàng khiêng đến trên vai nhanh chân bỏ chạy. A, ngươi làm chi? Hoa Nhu bị này đột nhiên hành động biến thành kêu sợ hãi gọi. Mộ Quân Ngô tài không quan tâm nàng, ngược lại là nhắm mắt lại. Dưới chân thải quỷ dị bộ pháp, đông quải tây quải đứng lên. Hắn nhắm mắt lại, liền nhìn không tới hết thảy. Khả Hoa Nhu treo ngược ở Mộ Quân Ngô trên vai. Trước mắt là kia hai người đao kiếm thay nhau kề mặt mà qua. A, Hoa Nhu sợ tới mức hoa hoa kêu to. Ầm ĩ Mộ Quân Ngô nâng tay chiều trên người nàng vỗ. Đừng ầm ĩ, kêu la thanh nháy mắt biến mất. Hoa Nhu chướng đỏ mặt mặc kệ đao kiếm thế nào ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện cũng không lại ồn ào. Bởi vì, nàng bị vỗ thí cổ. Mộ Quân Ngô hết sức chuyên chú dựa theo trong trí nhớ đường nhỏ ở hành đi. Hắn hoàn toàn không bắt bẻ chính mình kia một chút chụp đến nơi nào. Lúc này bên tai rốt cục thanh tịnh chỉ cho là nàng nghe lời. Nào biết đâu rằng nhân ra đó là xấu hổ đến không rên một tiếng a. Cứ như vậy, hai người điên đuổi theo Mộ Quân Ngô đi theo hắn cùng nhau đông quải tây quải. Mộ Quân Ngô dưới chân lộ tuyến phi thường quỷ dị. Chạy đúng là chút xem không lộ địa phương, nhưng kỳ quái là chỉ cần hắn nhất chạy đi vào, lại có đường, chạy không bao lâu sau, Mộ Quân Ngô đột nhiên hướng tới thảo câu nhảy dựng, nhân không thấy, truy ở phía sau hai người không sát trụ trực tiếp rớt đi xuống. Cũng không thấy, Mộ Quân Ngô khiêng Hoa Nhu ở trên cỏ lăn một vòng, nhanh chóng đứng dậy sau, liền mở mắt buông xuống nàng, giờ phút này. Sắc trời vẫn như cũ tươi đẹp, quanh mình cũng không có gì đám sương, chỉ là bọn hắn vị trí nơi cũng là xa lạ. Hoa Nhu mắt có kinh ngạc, nhưng vào lúc này kia hai người điên tựa như ảo thuật giống nhau đột nhiên xuất hiện tại trước mắt. Hoa Nhu thấy thế sợ tới mức bưng kín miệng, nàng không dám gọi, người nào đó nhưng là đánh nàng thì cổ muốn nàng đừng ầm ĩ. Nhưng là, Mộ Quân Ngô nhưng không có động. Hắn lạnh lùng xem trước mặt hai người này trong tay vẫn như cũ giơ đao kiếm, nhưng là bọn hắn cũng không xông lên chém giết, ngược lại là cương ở tại chỗ xem Mộ Quân Ngô, ánh mắt mờ mịt, bốn người cứ như vậy nhìn nhau một lát sau, kia hai người đột nhiên liền đã đánh mất trong tay đao kiếm. Ôm trên người miệng vết thương rên rỉ kêu thảm thiết đứng lên. Hoa Nhu thấy thế không hiểu nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Bọn họ, đây là, ra trận, liền thanh tình, hắn trả lời nàng, nhưng là Hoa Nhu lại mộng, ra trận, có ý tứ gì à? Hoa Nhu không có nghe biết, kia hai người cũng là nghe hiểu, lập tức hướng về phía Mộ Quân Ngô ôm quyền đáp tạ đứng lên. Đa tạ công tử ân cứu mạng, nếu không phải ngươi dẫn chúng ta ra này trận pháp, chỉ sợ chúng ta đã mệnh tang nơi này. Không sai. Thỉnh công tử chịu chúng ta huynh đệ hai người cúi đầu. Hai người đối với Mộ Quân Ngô thật là dập đầu lễ bái đứng lên. Nhưng Mộ Quân Ngô lại vẫn là vẻ mặt lạnh lùng. Là các ngươi chính mình đi theo chạy đến. Không có quan hệ gì với ta. Công tử khách khí, người nói chuyện nhìn một cái liếc mắt một cái. Lại xung Mộ Quân Ngô nói. Trên người chúng ta có thương tích sẽ không tại đây ở lâu. Sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại, hai người vội vàng nói lời từ biệt, ôm miệng vết thương nhanh chóng rời đi bộ dáng nhường Hoa Nhu kỳ quái vò đầu. Chạy nhanh như vậy làm chi? Chúng ta cũng không phải người xấu, thật là, rõ ràng là hai người này chém nữa bọn họ a. Hoa Nhu căm giận không hiểu, Mộ Quân Ngô lại chau mày. Chúng ta nhanh rời đi nơi này, Mộ Quân Ngô nói xong cất bước bước đi. Bước xa như bay. Hoa Nhu chạy chậm truy sau lưng hắn, ẩn ẩn cảm thấy bọn họ như là gặp phải cái gì đại phiền toái. Cầu phiếu, cầu thu, tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.